Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phụ thân, giờ Tí Nhất quá, Minh Mị mới vừa rồi này khí lực liền tất cả đều tiêu tán. Sợ tới mức Nam Huân Điện cung nhân còn tưởng rằng nàng vừa rồi như vậy ép buộc tất cả đều là hôi. Quang phản chiếu, tỉ mỉ chiếu cố nàng một buổi tối, cũng may tuy rằng vẫn là khó chịu, nhưng đến cùng không có thiêu cháy. Thái Tông vừa hạ triều liền lại đi lại xem nàng. Hôm qua Thôi Ngọc cùng trưởng tôn Dung Yên một trước một sau lưu lại nửa ngày chuyện hắn là biết đến. Cho nên vừa vào cửa liền hỏi một câu. Hôm qua Tiết Quốc công gia tiểu thư nhưng là cùng Thôi Thị Lang cùng đi. Sáng quắc nhìn nhìn chăn chăn. Tiểu nha hoàn hiểu ý. Liền đi lên phía trước đáp. Hồi bệ hạ, Thôi Thị Lang đi rồi sau trưởng tôn tiểu thư mới đi lại. Chỉ là nàng không là đến thăm công chúa, mà là đến làm khó dễ nhân, Thái Tông liếc mắt nhìn xem nàng. Khuôn mặt nghiêm túc, gọi người nhìn không ra cái gì cảm xúc đến. Chăn chăn biết chính mình nói những lời này là mạo phiêu lưu. Nhưng là phú quý hiểm trung cầu, nàng mặc dù không phải vì tài, nhưng trong lòng lại rõ ràng chỉ có bản thân chủ tử tốt lắm. Các nàng này đó làm nô tỳ tài năng hảo. Cho nên kiên trì tiếp tục nói, trưởng tôn tiểu thư tức giận Thôi Thị Lang đến Nam Huân Điện. Riêng chạy tới chất vấn công chúa, nói công chúa không biết xấu hổ, nghe vậy Thái Tông dâu đều phải khí sai lệch. Trưởng tôn Thuận Đức nữ nhi sợ là điên rồi đi, nhưng lại chạy đến Thái Cực Cung Dương Oai, mắng bản thân nữ nhi không biết xấu hổ. Hắn xem này gia nhân là không muốn sống nữa đi. Nhìn sáng quắc liếc mắt một cái, thấy nàng cũng dùng sức đốt đầu, Thái Tông liền hừ một tiếng, phất tay áo hướng trong điện đi đến, Nam Huân Điện bên trong, Minh Mị Hồng một đôi mắt nhi ngồi ở cái bàn tiền. Một bộ thực không biết vị bộ dáng, gặp Thái Tông đến đây, Nguyễn Nhu Nhu nói một tiếng, Phụ Hoàng, Thái Tông nghe xong tất nhiên là đau lòng không thôi. Vội đối nàng nói, tự nhi như thế nào? Có cái gì ủy khuất cùng Phụ Hoàng nói, nhi thần ngày ấy là dọa. Buổi tối phát ác mộng mới có thể hô tên Thôi Đại Nhân. Đều không phải đối Thôi Đại Nhân có cái gì không an phận chi tưởng. Nhưng là gì, lau ánh mắt, đem kia căn bản không tồn tại nước mắt lau. Minh Mị tiếp tục nói, nhưng là gì lại nói ta cùng hắn thưởng nam nhân, ta tác phong bất quá. Nói với nàng ta ngày thường đẹp mắt. So nàng tuổi tác lại nhỏ, không đáng cùng nàng thưởng hôn phu, nàng đã nói ta không biết xấu hổ, Minh Mị quả thực bội phục bản thân đổi trắng thay đen năng lực. Nói vẫn là những lời này, khả theo trong miệng nàng nói ra, cũng là hoàn toàn thay đổi, không an phận chi tưởng. Thái Tông lặp lại một lần này bốn chữ, Minh Mị xem hắn, bỗng nhiên trong lòng có chút hư, mặc dù là phàm nhân. Cũng là chân long thiên tử, Lý Thế Dân không là người thường, lại càng không là có thể tùy ý làm cho nàng đắn đo. Cho dù là Thái Sơn Phủ đều nguyện ý bán cho hắn cái mặt mũi. Tăng Thọ chuyện không đơn giản là Ngụy Trinh có năng lực. Càng là hắn người hoàng đế này lợi hại, mà bản thân, kỳ thực là dính Thái Tông Quang, tài năng thuận lợi vậy mượn xác hoàn hồn. Chậm nữ nhi, nghĩ muốn cái gì đều bất quá phân, Thôi Ngọc có thể bị ngươi xem thượng đó là của hắn phúc phận. Thế nào, chúng ta tự nhi còn không xứng với một cái người không vợ sao? Tâm thế này mới lọt vào trong bụng, không nghĩ tới trước mắt vị này như vậy bao che khuyết điểm. Minh Mị trong lòng quả thực nhạc khai hoa, cùng hắn dùng mọi thiện. Ngoài cửa sáng quắc tiến vào bẩm báo nói Thôi Ngọc đã ở ngoài điện chờ đợi. Thái Tông ừ một tiếng, tiếp tục chậm rãi ăn, thấy thế Minh Mị cũng không dám nói cái gì, chỉ là lại có chút không nỡ. Cuối cùng minh bạch như thế nào gần vua như gần cọp. Này nhân gian hoàng đế một chút không thể so Thái Sơn phủ quân dễ gạt Gamani rốt cục ăn xong rồi. Minh Mị đứng dậy theo hắn đi ra ngoài. Đứng ở cửa khẩu thời điểm Thái Tông bỗng nhiên mở miệng. Tự nhi, ngươi có phải không phải cảm thấy Phụ Hoàng bất công? Bị hắn hỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải. Thấy nàng không nói chuyện, Thái Tông bất đắc dĩ cười cười, bất công liền bất công đi, chẫm cả đời này, thay đổi triều đại, huynh đệ phản bội, thì huynh đoạt đích, cái gì không trải qua quá, cái gì chưa làm qua, nên mượn sức thời điểm mượn sức, nên chém đoạn thời điểm chặt đứt, đế vương chi đạo, có lẽ chính là như thế đi, chẫm sở làm hết thảy đều cho tâm không thẹn. Như nói duy nhất tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, chính là chẫm nhi nữ kết hôn, dựa vào là không là tâm ý tương thông, mà là ích lợi giống nhau, phụ hoàng già đi, muốn nhìn các ngươi huynh đệ tỉ muội đều vợ chồng hòa thuận. Hòa thuận mỹ mãn, như vậy, loại này khuyết điểm liền có thể thiếu một điểm mần ni, mọi người lòng tham. Muốn vương quyền phú quý, con tưởng muốn người thường như vậy tận hưởng thiên luân, vỗ vỗ tay nàng. Thái Tông ngữ khí ôn hòa đến cực điểm, nếu như ngươi thích Thôi Ngọc, liền đồng chậm nói, cho dù là bị người trong thiên hạ chê cười chậm không tuân thủ hứa hẹn. Thiên vị tử nữ, cũng không ngại, đừng nói giờ phút này Tiết Quốc Công làm việc tác phong rũ phát bất nhập lưu. Chẳng sợ vẫn là huân quý công thần. Chỉ cần ngươi nguyện ý, phụ hoàng cũng nguyện ý cho ngươi lót đường, hắn nói tất cả đều là lời tâm huyết. Nhân tâm tham lam, cái nào không nghĩ đẹp cả đôi đường, từ trước tuổi trẻ khi chỉ nghĩ đến kiến công lập nghiệp. Này quân thần đấu sức hắn đều nhất nhất trải qua quá. Lúc này già đi, chỉ hy vọng nhi nữ cũng có thể vui vẻ. Này không riêng gì hắn một người sẽ như vậy tưởng. Khắp thiên hạ cha mẹ đều sẽ như vậy tưởng, nhất là trưởng tôn hoàng hậu qua đời sau, Thái Tông như vậy tâm tư liền càng sâu một ít, có một biết người biết của ngươi lương phối, đến cùng là bất đồng, có thể cùng ngươi vết đao liếm huyết, cũng có thể cùng ngươi phong hoa tuyết nguyệt, hắn không chiếm được, hy vọng của hắn tự nhi đều có thể được đến, bằng không, hắn kiến đỉnh kia long trọng đường là làm cái gì đâu. Minh Mị nghe hắn buổi nói chuyện, khóe mắt một điểm ướt át đứng lên, nguyên bản chẳng qua là làm bộ dáng, hiện tại cũng là thật sự lại khổ sở lại cảm động. Nàng thật nhỏ sẽ không có cha mẹ, về phụ vương trí nhớ còn lưu lại ở hai đồng thời điểm. Lão phủ quân thường thường đem nàng ôm vào trong ngực, mang nàng nhìn hoàng tuyền mười dặm bỉ ngạn hoa, chẳng sợ mẫu hậu không được. Phụ vương vẫn là vụng trộm mang nàng đi, chỉ vì làm cho nàng vui vẻ, trước mắt cảnh tượng cùng nhi khi trí nhớ trọng điệp đứng lên. Minh Mị mũi đau xót, cũng bất chấp gì khác nhân hội thấy thế nào nàng, nhào vào Thái Tông trong lòng liền khóc lên, tốt lắm, hảo hai tử nín khóc, không phải nói sao, hết thầy có phụ hoàng làm cho ngươi chủ, gật gật đầu. Minh Mị hàm hồ ừ một tiếng. Nàng ở trong lòng yên lặng thế, tí mượn nhân gia nữ nhi thân thể, liền muốn thay nàng hiếu thuận cha mẹ, trưởng tôn hoàng hậu mất, kia Thái Tông chính là nàng duy nhất thân nhân, nàng sẽ giúp hắn thuận lợi làm vượt qua cái này sau 12 năm mần ni người tốt làm được. Để, đưa Phật đưa đến tay, Thái Sơn phủ hứa hẹn, nàng đều có thể dốc hết sức đáp lại, Thôi Ngọc ở ngoài điện thấy bệ hạ. Chắp tay hành lễ thời điểm Thái Tông bỗng nhiên ở hắn trên bờ vai đè. Trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, chỉ là lập tức hắn liền tựa đầu cúi càng thấp, này đó quân thần trong lúc đó vi diệu hành động, Minh Mị là không hiểu. Nàng gặp Thôi Ngọc mặc dù mãi cho đến Thái Tông đi ra cửa viện mới chậm rãi đứng dậy. Khả thần sắc như thường, cho nên cũng sẽ không để ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn thấy nàng đỏ vành mắt nhi. Thôi Ngọc nhíu mày, đêm qua hắn đi rồi, là trưởng tôn Dung Yên khó xử nàng, vẫn là thân mình không thoải mái. Liên tưởng khởi mới vừa rồi hoàng thượng hành vi, trong lòng nghi hoặc càng sâu, đi theo nàng đi vào trong điện, đem thực hộp đặt ở trên bàn, hỏi một câu, công chúa như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.